Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 885 ôm nhau mà miên. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vu Lăng Vũ đi tới. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, nghe được có người ở tìm hiểu ta tin tức, ở lo lắng ta, liền tới rồi, tưởng ngươi, liền tới rồi, đây là hắn ở trong lòng chưa nói ra tới. Tư Mã U Nguyệt từ đột nhiên nhìn thấy hắn kinh ngạc cùng vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, nghe được hắn nói như vậy, khó được mà không phản bác hắn. Ngươi phía trước không có việc gì đi. Nàng tổng cảm thấy hắn phía trước đã trải qua cái gì, không giống như là bế quan đơn giản như vậy. Không có việc gì, Vu Lăng Vũ mỉm cười nói, nhìn đến nàng quan tâm ánh mắt, mỉm cười nói, cho dù có sự, hiện tại cũng không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn khẳng định đã trải qua sự tình. Khó trách hắn ánh mắt như vậy mỏi mệt. Ngươi chừng nào thì đến nơi này? Hiện tại ở tại chỗ nào? Vừa đến trong thành, còn không có tìm địa phương, vậy ở nơi này hảo. Vu Lăng Vũ lắc đầu, nói, ta tưởng cùng tiểu sư đệ cùng nhau trụ nhà ngươi đi thôi. Nhà ta? Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nhà ta không ai, nhưng là xem hắn mỏi mệt bộ dáng, trụ một cái thanh tĩnh một chút địa phương cũng hảo. Toại gật gật đầu, nói, ta đây mang ngươi đi. Vu Lăng Vũ về đến nhà mới biết được Tư Mã Liệt bọn họ đã không ở nơi này ở. Nhìn Tư Mã U Nguyệt vì nàng bận rộn, thực mau liền thu thập một gian nhà ở ra tới. Sư huynh, thu thập hảo. Tư Mã U Nguyệt đem khăn trải giường đổi hảo, xoay người đối dựa vào cửa, Vu Lăng Vũ nói, khăn trải giường đệm chăn đều là tân, ngươi nghỉ ngơi quá một lát đi. Vu Lăng Vũ đi tới, U Nguyệt cho rằng hắn là tính toán lên giường nằm một lát, hắn lại ở bên người nàng dừng lại, duỗi tay ôm lấy nàng, u, ta rất nhớ ngươi, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, bình đạm ngữ khí lại mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng nghĩ mà sợ. Tư Mã U Nguyệt mới vừa cầm lấy tay nghe được hắn lời này lại thả đi xuống. Từ hắn ôm chính mình, vùi đầu vào nàng cổ. Ngươi, nàng muốn hỏi hắn đã xảy ra cái gì, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, chỉ là duỗi tay ôm lấy hắn. Vu Lăng Vũ thân thể chấn động, mỏi mệt hai mắt hiện lên kinh ngạc cùng vui sướng. Thực xin lỗi, sư huynh, ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta không ở bên cạnh ngươi. U Nguyệt áy náy nói, trừ bỏ người nhà, hắn đối chính mình là tốt nhất. Chính là bởi vì khi còn nhỏ trong lòng kết, nàng tha thứ hắn, lại không có cho hắn quá nhiều quan tâm. Liền tính cảm giác được có nguy hiểm cũng là hậu chi hậu giác. Hơn nữa chính mình đối tình huống của hắn hiểu biết quá ít, thế cho nên hắn xảy ra chuyện chính mình cũng không biết như thế nào đi tìm hắn. Càng muốn nàng trong lòng càng áy náy. Vu Lăng Vũ cảm giác được nàng cảm xúc, ở trên má nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút. Ngươi không cần áy náy, hắn ở nàng bên tai nhẹ ngữ. Có thể nhìn đến ngươi, có thể như vậy ôm ngươi, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Nàng đối hắn thay đổi, cũng không uổng công hắn vừa ra tới liền tới tìm nàng. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy lỗ tai có điểm đỏ lên. Rõ ràng là một người, như thế nào một nửa linh hồn như vậy bá đạo, một nửa như vậy ôn nhu. Cái kia, ngươi thoạt nhìn mệt mỏi quá, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nàng nói sang chuyện khác, ở hắn trong phòng làm hắn ngủ. Vu Lăng Vũ khóe môi cong lên một mạt cười xấu xa, ôm nàng xoay hai vòng, hai người cùng nhau ngã xuống trên giường. Hắn ở nàng phía sau vây quanh nàng. Ta xem ngươi trong ánh mắt cũng có mỏi mệt, không bằng cùng nhau nghỉ ngơi đi ngươi. Tư Mã U Nguyệt muốn tránh ra, lại bị hắn bắt lấy đôi tay đặt ở trước người. Nghe được hắn lẩm bẩm nói, U, đừng nhúc nhích, làm ta ôm một lát. Tiếp theo bên tai liền truyền đến hắn trầm trọng tiếng hít thở. Nàng ngẩn ra, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Nàng tưởng lấy ra hắn tay, chính là nhẹ nhàng vừa động hắn liền tỉnh lại, đem nàng ôm đến càng khẩn. U, đừng nhúc nhích, nỉ non một tiếng lại đi ngủ. Qua vài phút, nàng lại thử, kết quả vẫn là giống nhau. Chỉ cần nàng tưởng tượng rời đi, hắn liền sẽ tỉnh lại, nói một lời lại ngủ. Ai, nàng ở trong lòng thở dài, đành phải từ hắn. Vừa lúc nàng tay phải bắt lấy hắn cổ tay trái, liền nghĩ cho hắn bắt mạch, xem hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đem xong sau nàng trong lòng tạch mà toát ra một đoàn hỏa tới. Hắn có biết hay không thân thể hắn đã thiếu hụt thành bộ dáng gì? Có biết hay không chính mình thần thức bị bao lớn bị thương? Hắn không biết trước nghỉ ngơi dưỡng thương sao? Hắn đương nhiên biết, chính là hắn lại không có, mà là biết chính mình hỏi qua hắn tin tức, biết chính mình ở lo lắng hắn sau, liền như vậy mạo bất đình để đuổi lại đây, vì chỉ là có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Ai, trong lòng đã sinh khí lại đau lòng, xoay người cùng hắn mặt đối mặt, lấy ra một cái đan dược cho hắn ăn xong, sau đó nhìn hắn mặt mày phát ngốc, chính mình có tài đức gì được đến hắn như thế khuynh tâm đối đãi. Nàng hôm nay cấp thạch thu xương giải độc cũng hao phí rất nhiều tinh thần lực, hiện tại thả lỏng lại cũng cảm thấy mỏi mệt, dựa vào hắn khuỷu tay đã ngủ. Chờ nàng ngủ, Vu Lăng Vũ mở to mắt, khóe miệng gợi lên một mặt thực hiện được sau tươi cười. Hắn ở nàng cái trán hôn một chút, mới lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hai người ôm nhau mà miên, mãi cho đến ngày thứ hai giữa trưa, Tiểu Thất đi vào sân thời điểm, Tư Mã U Nguyệt liền tỉnh. Nàng ngẩng đầu, đầu tiên nhìn đến hắn hoàn mỹ cằm, lại hướng lên trên, nhìn đến hắn sáng ngời hai mắt. Sớm mơ ni từ tính dễ nghe thanh âm để lộ ra chủ nhân hảo tâm tình. Hiện tại khi nào mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm có chút lười biếng, mang theo một cổ khác mị ứ hoặc. Giữa trưa, Vu Lăng Vũ nói, nha, Tư Mã U Nguyệt tạch một chút ngồi dậy. Ngày hôm sau giữa trưa, các nàng cùng nhau ngủ gần một ngày. Nàng như thế nào như vậy, có thể ngủ nghỉ ngơi tốt sao? Vu Lăng Vũ tay trái chống đầu, mỉm cười mà nhìn nàng. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Lúc này hắn thoạt nhìn tinh thần nhiều, nghĩ đến ngày hôm qua cho hắn bắt mạch tình huống, nàng hỏa khí lại nổi lên. Ta ngày hôm qua cho ngươi đem mạch, nàng nói. Ân, hắn cũng không hoảng loạn, duỗi tay thưởng thức nàng tóc dài. Ngươi có biết hay không ngươi thân thể thành bộ dáng gì? Nàng tức giận mà rút về chính mình đầu tóc, quở mắng, linh lực thiếu hụt, tinh thần lực hao hết. Ngươi còn không biết hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi cho rằng ngươi là làm bằng sắt, có chuyện gì có thể so sánh chính ngươi thân thể quan trọng? Nhìn đến hắn nhìn chằm chằm chính mình, nàng trong lòng càng hỏa, nói, liền tính ta ở lo lắng ngươi, ngươi vạn mấy ngày qua ta cũng không phải ít một miếng thịt. Muốn gặp ngươi, biết ngươi đi tìm ta, liền càng ngồi không yên. Vu Lăng Vũ nói, đừng nóng giận, ta biết ta thân thể tình huống, có thể kiên trì ta mới có thể kiên trì. Tư Mã U Nguyệt sinh khí mà quay đầu, Vu Lăng Vũ thấy nàng là thật sinh khí, đứng dậy thò qua tới, đem đầu đắp ở nàng trên vai, nói: "Ta lần sau sẽ không, lần trước ngươi cũng nói cùng loại nói." Tư Mã U Nguyệt nói: Lần trước ngươi vì ta tìm trận pháp kỳ thư, bị nhốt 1-2 năm mà ni, lúc ấy ngươi cũng nói qua cùng loại nói. Có thể thấy được các ngươi nam nhân nói lời nói là không thể tin." Nàng lên án nói. Hết chương.